Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thiên hạ cho tới bây giờ đều không phải là người trong thiên hạ. Ngu Triều Tông nhìn trước mặt cái này ngăn ở phía trước tiểu tử ngốc, nhịn không được bật cười. Hắn hỏi, giá bao nhiêu? Lý Sất cười trả lời, một bình rượu lâu năm một chén thịt, một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình xanh. Ngu Triều Tông lắc đầu cười nói, quá rẻ, có hay không quý một chút, ta tạm được, mua được đắt một chút. Lý Sất trả lời, Vương Hầu Tương Tương Ninh có dũng khí. Ngu Triều Tông gật đầu, muốn cái này. Sau nửa giờ, Sa Mã Hành, Trang Vô Địch thấy Ngu Triều Tông thời điểm lại có thể khóc. Mặc dù không có khóc thành tiếng, nhưng mà trong mắt ướt át nhưng không lừa được người. Hắn vốn là một cái nói năng thận trọng liền lời cũng không muốn nói nhiều người. Ai nghĩ tới lại có thể như vậy cảm tính. Ngu Triều Tông nhìn cũng khá là cảm động. Mau đi mấy bước kéo Trang Vô Địch tay nói, nhị đệ, ngươi đây là đối với ta nghĩ như vậy niệm. Trang Vô Địch có chút nghẹn ngào nói. Cuối cùng là, Ngu Triều Tông hỏi, cái gì? Trang Vô Địch nói, có lý do uống rượu. Ngu Triều Tông, Dư Cửu Linh nói, ngươi không phải mỗi ngày đều uống. Trang Vô Địch, Ngu Triều Tông, nhị đệ, ngươi lúc nào vậy sẽ làm như vậy đùa? Trang Vô Địch nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất lòng nói, để ý chuyện ta làm gì à? Phòng khách, Ngu Triều Tông cười hỏi Lý Sất nói, ngươi là tính toán đến chúng ta Yến Sơn Doanh sẽ có người muốn vào thành tới, cho nên vẫn luôn ở cửa thành vậy chờ. Lý Sất gật đầu một cái, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới Ngu đại ca sẽ đến. Ngu Triều Tông nói, ta tới, thật ra thì không chỉ là muốn niệm tình các ngươi, cũng có chút chuyện gấp gáp nhất định phải tự mình tới xem mới thực tế. Hắn hỏi Lý Sất, ngươi có thể đoán được ta nghĩ cái gì chuyện? Lý Sất lắc đầu, không được. Ngu Triều Tông sắc mặt hơi đổi một cái. Cái gì không được? Vì sao không được? Lý Sất nói, Ngu đại ca vẫn không thể đánh Ký Châu thành chủ ý. Dù là Vũ Thân Vương xuất binh sắp tới, tạm thời vậy vẫn là thu ý tưởng này tốt. Ngu Triều Tông thở dài nói, quả nhiên cũng chỉ có thể là ngươi. Một mắt nhìn thấu tâm tư của ta. Nhưng mà tại sao không thể? Dư Cửu Linh tiếng cười đối với Hạ Hầu Trác nói, tại sao hắn nói một chút chuyện khẩn yếu, ta liền nghĩ đến Lầu Xanh. Hạ Hầu Trác, im miệng. Trang Vô Địch thấp giọng nói, ta cũng vậy. Hạ Hầu Trác, Lý Sất kiên nhẫn giải thích một lần Ký Châu Thành bây giờ đặc thù. Ngu Triều Tông nghiêm túc nghe Lý Sất nói xong, lại một cái vắng người yên tĩnh suy tư cực kỳ lâu, liền nước đều quên uống. Nhìn ra được, hắn trong đầu đang không ngừng cân nhắc thiệt hơn. Rốt cuộc là đánh Ký Châu Thành còn chưa đánh. Hắn là một cái người quyết định. Hắn nhất định phải ở mỗi một cái quyết sách trước làm ra nhất cẩn thận suy tính. Hắn không thể không so sánh Lý Sất nói những cái kia tai hại. Lợi là cái gì? Lợi là một tòa kiên thành. Có thể nếu thật bị kẹt chết tại đây trong Ký Châu Thành, vậy cũng chỉ còn lại có cái này một tòa thành. Kiên thành biến thành quan tài lớn, có trăm nghìn đại quân, có thể công thành chiếm đất ngàn dặm. Nếu như tử thủ Ký Châu, cuối cùng trăm nghìn huynh đệ có thể biến thành cái này Ký Châu thành một tầng nền móng. Ngu Triều Tông thở ra một hơi dài, nhìn về phía Lý Sất nói, nghe ngươi, ta trở về sau đó liền cùng các huynh đệ nói, không đánh Ký Châu. Lý Sất ừ một tiếng, lại đem Đường Thất Địch tiến cử cho Ngu Triều Tông biết. Ngu Triều Tông nghe Đường Thất Địch nói xong giấu hổ 3.000 kế sau đó, ánh mắt cũng sáng, trong đội ngũ phân phát đi ra 3.000 người, căn bản không coi vào đâu. Cái này 3.000 người liền một cái huyện thành cũng không đánh lại. Nhưng nếu là ẩn núp tại Ký Châu Thành bên trong, tương lai cái này 3.000 huynh đệ là có thể trong ứng ngoài hợp bắt lại Ký Châu. Ngu Triều Tông đứng dậy, hướng Đường Thất Địch ôm quyền một bái. Đường huynh đệ, đa tạ ngươi cái này lời vàng ngọc. Yến Sơn Doanh sau này có thể hay không ổn chiếm Ký Châu, toàn ở Đường huynh đệ những lời này bên trong. Đường Thất Địch lúc này thoáng rõ ràng liền một ít, tại sao Lý Sất đối với Ngu Triều Tông người này như vậy sùng bái. và những cái kia làm quan so sánh, và cái khác quân phản loạn thủ lãnh so sánh. Ngu Triều Tông coi như thản nhiên. Có sao nói vậy? Không làm bộ, không kiểu cách, chủ yếu nhất là lòng dạ cho người. Ngu Triều Tông nói, Đường huynh đệ, như ngươi nguyện ý, cái này Yến Sơn Doanh bên trong có ngươi một cái ghế xếp. Đường Thất Địch lắc đầu nói, đa tạ đại đương ra tín nhiệm, chỉ là ta người này khó khăn làm lớn đảm nhiệm, vẫn là ở lại Lý Sất bên người cho hắn làm người trợ giúp đi. Ngu Triều Tông vội vàng nói, cũng tốt, đều nghe ngươi, lời đến là được, tuyệt không làm người khác khó chịu. Đây cũng là Ngu Triều Tông làm người phong cách, cho nên Đường Thất Địch vậy càng ngày càng cảm thấy và Ngu Triều Tông người như vậy sống chung. Hẳn không biết rất không thoải mái. Đối với Ngu đại ca, chúng ta ngày mai có thể phải đi ra ngoài một chuyến. Lý Sất cười cười nói, đi làm một khoản 20.000 lượng làm ăn, cái này bút bạc tới tay sau đó, liền có thể hơn tích trữ một ít lương thực. Sau này 3.000 huynh đệ vào Ký Châu, vậy chưa đến nỗi sẽ đói bụng. Ngu Triều Tông tò mò hỏi, là vì sao làm ăn? Cùng lúc đó, Hứa Gia, Hứa Nguyên Khanh tại đại viện tử dựa vào phía bắc một bên dọn xong vậy cầm trên ghế ngồi tới. Trong sân có mấy trăm người ngay ngắn như nhau đứng ở đó. Bọn họ mặt mũi nghiêm túc, chờ đợi chủ nhân phân phó. Trần tiên sinh, người tới trước nói. Hứa Nguyên Khanh hỏi một câu. Hắn đứng bên người người, chính là Vũ Vương Thế Tử Dương Trác cận vệ Trần Phong Liệp. Trần Phong Liệp lắc đầu nói. Đây là rất nhiều đại nhân tới nói rất hay. Ta chỉ là tới đây hiệp từ làm việc. Hết thảy cũng đều phải nghe rất lớn người an bài điều động. Thế tử nói, chuyện này toàn quyền giao cho rất lớn người xử trí. Ta từ làm tuân lệnh làm việc. Hứa Nguyên Khanh ừ một tiếng, nhìn về phía trong sân những người đó nói, vậy ta trước cho ngươi giới thiệu một tí những người này. Ngày mai làm việc, cũng tốt thuận lợi câu thông. Hắn nhìn về phía đứng ở hàng thứ nhất bên phải nhất cái đó chung. Niên người đàn ông, người này vóc người không tính là cao lớn, nhưng vô cùng là rắn chắc. Vai rộng eo thon, hình như đầu trâu. Vị này, là trong Ký Châu Thành lúc đầu Kim Vũ Lâu tam đương gia. Hứa Nguyên Khanh nói, Kim Vũ Lâu ngoài mặt là cùng Thanh Y Liệt Trận có thể chống lại thầm nói thế lực. Có thể thật ra thì cũng sớm đã bị Thanh Y Liệt Trận nuốt. Chỉ là trên mặt nổi không muốn để cho người biết. Tam đương gia Thạch Tô bởi vì chán ghét Thanh Y Liệt Trận làm việc, cho nên rời đi Kim Vũ Lâu. Đầu dựa vào đến môn hạ ta đã có hơn 2 năm. Trần Phong Liệp sau khi nghe được câu này hơi sửng sốt. Một tí, nếu như Kim Vũ Lâu tam đương gia đầu dựa vào Hứa gia đã có hơn 2 năm. Như vậy Hứa gia biết Kim Vũ Lâu thật ra thì chính là Thanh Y Liệt Trận thế lực cũng có hơn 2 năm. Khi đó liền nha phủ Liên Công Danh cũng không biết chuyện này. Hứa gia biết, nhưng ở Liên Công Danh bị chèn ép sự việc bên trong một chút tin tức cũng không có để lộ ra ngoài. Nhưng lại gặp người Hứa gia có nhiều âm trầm. Lúc ấy nếu như Hứa gia cho Liên Công Danh thoáng mật báo tin tức một cái, Liên Công Danh lén lút lực lượng vậy sẽ không thua nhanh như vậy thảm như vậy. Vị này, Hứa Nguyên Khanh chỉ hướng cái người thứ hai. Vị này là Phong Lôi Môn cung phụng, Phong Lôi Môn môn chủ, cũng là Thanh Y Liệt Trận trận môn một trong. Môn chủ bị Diêu Vô Ngân giết liền sau đó, đại đệ tử Viên Bia tiếp quản Phong Lôi Môn, trở thành mới môn chủ. Vậy tiếp nhận Thanh Y Liệt Trận trận môn, nhưng tương đối mà nói, Viên Bia còn muốn hướng hắn kêu một tiếng sư thúc công. Cái người thứ hai là cái nhìn như đã có 60-70 tuổi ông già. Hắn đứng ở đó đều có chút lảo đảo lắc lư, thật giống như một hồi gió là có thể thổi ngã hạ tựa như. Cho nên Trần Phong Liệp có chút không để ý tới rõ ràng. Như vậy một cái cụ già còn có thể có ích lợi gì? Hứa Nguyên Khanh nói, Viên lão kêu Viên Thiên Thọ ở trong Phong Lôi Môn địa vị rất cao. Lên một đời môn chủ cũng là hắn sư chất. Trong Phong Lôi Môn đệ nhất cao thủ cho tới bây giờ đều không phải là cái đó môn chủ, mà là Viên lão. Viên Thiên Thọ cúi người nói, đại nhân quá khen rồi. Hứa Nguyên Khanh vừa nhìn về phía cái người thứ ba nói, nàng kêu công thúc Huỳnh Huỳnh, Trần tiên sinh không cần biết nàng am hiểu nhất cái gì. Chỉ cần biết nàng có thể làm được người khác không làm được chuyện. Ta muốn Viên lão cũng hẳn rõ ràng. Nếu như muốn giết một người, Viên lão có thể sẽ lỡ tay. Nhưng công thúc Huỳnh Huỳnh nhất định sẽ không lỡ tay. Viên thiên thọ nhìn cái đó cô gái trẻ tuổi. Một mắt, tự hồ trong ánh mắt còn có chút nhàn nhạt sợ hãi. Hắn gật đầu nói. Công thúc cô nương bản lãnh. Ta là thật tâm bội phục. Đứng ở cái đầu tiên cái đó gọi Thạch Tô người đàn ông trung niên. Nhìn công thúc Huỳnh Huỳnh một mắt sau liền lập tức cầm tầm mắt lấy ra. Hắn trong ánh mắt không chỉ là có sợ hãi, còn có chán ghét. Hứa Nguyên Khanh lại bổ sung một câu. Công thúc cô nương chẳng những sẽ rất mau giết người, cũng có thể rất chậm giết người. Theo ta biết, nàng giết người chậm nhất một lần giết bảy trời còn chưa có người giết chết. Công thúc Huỳnh Huỳnh, ngượng ngùng cười một tiếng nói. Đó không phải là chậm nhất ý. Chậm nhất một lần giết một vị công tử nhà giàu ca. Thật sự là xanh thật xinh đẹp. Bỏ không được lập tức giết. Cho nên giết 13 ngày. Trần Phong Liệp trong lòng căng thẳng. Sau lưng cũng đi theo lạnh một tí. Hứa Nguyên Khanh lại chỉ hướng cái người thứ tư nói. Vị này là một vị thói quen độc hành người trong thiên hạ. Hắn kêu Nghiêu Bất Thánh. Đi 500 dặm bên ngoài giết người. Làm đêm là có thể trở về. Khinh công thân pháp. Trên giang hồ sợ là không người có thể ra hắn yêu thích. Nghiêu tiên sinh kiếm pháp vậy vô cùng là xuất chúng. Ít có đối thủ. Hắn nhìn về phía thứ 5 cái người. Vị này kêu Trung Đại Thụ. Không phải hắn. Thần lực trời xanh. Lực kéo ngựa phi. Quyền đổ châu được. Chân chân chính chính một người ở cửa. Vạn người chớ mở dũng. Cái này kêu Trung Đại Thụ người. Thân cao so Trần Phong Liệp cao hơn một cái rưỡi đầu còn nhiều. Trần Phong Liệp vóc dáng đã coi là cao. Cái này nhìn như liền không giống như là người. Mà là cái hình người mãnh thú. Hứa Nguyên Khanh cười nói. Cái này 5 cái người. Cho Trần tiên sinh hỗ trợ. Lại mang theo mấy trăm hảo thủ. Nếu như vậy lại không thể giết cái đó gọi Lý Sất người. Vậy chỉ có thể nói mạng hắn ngày nay không thu. Trần Phong Liệp cười một tiếng. Đối với cái này 5 cái người vô cùng là hài lòng. Rất tốt, rất tốt, rất lớn người như vậy an bài. Thế tử điện hạ chắc rất vui vẻ yên tâm. Chuyện này sau khi làm xong, thế tử bên kia ta cũng thật có giao phó. Rất lớn người cũng tốt có giao phó. Ngoài ra, Trần Phong Liệp nói, thế tử điện hạ để cho ta chuyển cáo rất lớn người. Rất lớn thí sinh đi ra ngoài những người tuổi trẻ kia. Đều đã an bài vào thân binh doanh. Hứa Nguyên Khanh vui vẻ cười to. Vậy thì cảm ơn điện hạ. Trần Phong Liệp nói. Sáng sớm ngày mai ra khỏi thành. Tự có võ bị quân mở đường. Các vị nhớ lấy không muốn lỡ thì giờ. Mọi người tại đây. Tất cả đều đối với hắn ôm quyền thi lễ. Vũ thân vương phủ. Vũ vương nhìn về phía tiết độ sứ Tằng Lăng hỏi. Bên ngoài thành chư quân phải chăng đều đã tập trung đông đủ. Tằng Lăng trả lời. Trừ Yến Sơn Doanh ra, tất cả đạo nhân mã đều đã đến. Ta phái người để cho Ngu Triều Tông phân binh 50.000 tới đây. Hắn một binh một chốt cũng không có phái tới. Người này coi như bây giờ còn có sử dụng. Sau này vậy phải diệt trừ. Ừ, Vũ Thân Vương gật đầu một cái. Nhưng bây giờ cách không ra hắn Yến Sơn Doanh. Phía Bắc môn hộ đều phải dựa vào hắn trông nom. Hắn sau khi cười lạnh một tiếng nói. Ngu Triều Tông lấy là tương lai mình còn có thể có lớn mưu đồ. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Hắn như vậy xuất thân người. Còn muốn tranh thiên hạ. Bị thua thiệt liền sẽ rõ ràng. Câu kia loạn thế bên trong. Người người cũng có thể tranh thiên hạ bất quá là câu lời nói dối. Thiên hạ, cho tới bây giờ đều không phải là người trong thiên hạ. Hắn đứng dậy, ở trong phòng một bên đi vừa nói. Ngươi cảm thấy. Ai ở Thủ Ký Châu thích hợp? Tằng Lăng nói. Thật ra thì, thần hạ đóng giữ Ký Châu thích hợp nhất. Vũ Thân Vương thở dài. Ta cũng biết ngươi lưu lại thích hợp nhất. Nhưng mà ngươi như lưu lại. Ta lo lắng không người có thể đè ép được La Cảnh. Hắn yên lặng hồi lâu sau nói. Thế tử đóng giữ Ký Châu. Ngươi thấy thế nào? Tằng Lăng vậy yên lặng hồi lâu. Sau đó cúi người nói. Thế tử, tâm tính không yên, nếu như Hạ Hầu đóng giữ Ký Châu, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể thế tử hắn quả thật kém chút. Vũ Thân Vương lần nữa trầm mặc xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, lại là hồi lâu sau. Vũ Thân Vương nhìn về phía Tằng Lăng nói. Ngươi giúp ta đi gặp Hạ Hầu. Hỏi hắn có nguyện ý hay không gặp ta. Ta muốn cùng hắn thật tốt nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này. Nhé https://meteyuyensu.com/chuyen-chéo-cin-chéo-cin-gạch-nối-csuy-gạch-nối-psap-gạch-nối-su-gạch-chéo-luân-hồi-9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.